Nữ phụ đa mỹ cùng với tình địch he. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lời làm dậy tràn cơn sóng. Đúng vậy ha ha ha. Vì cái gì không thể tất cả đều muốn. Đúng vậy. Ta nói là Tống gia tử kia sở dĩ c. H. Ế. T như vậy thảm. Vẫn không biết dạy vợ. Nếu là ta, nhất định có thể khiến hai người tỉ muội hòa thuận. Hậu trạch êm ấm. Bên trong phòng khách riêng. Thẩm Kim Triều vẫn một mực vùi đầu để ăn cơm, nghe thế câu nói, không khỏi dừng lại động tác. Lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp nghênh đón ánh mắt hứng thú dạt dào của Lâu Già. Hắn hiển nhiên cũng nghe được những lời này, nhướng mày. Tỷ muội hòa thuận, Thẩm Kim Triều nuốt đồ ăn xuống trong miệng. Bọn họ toàn nói hưu nói vượn, Lâu Già. Vậy sao, tiểu quận chúa có vẻ rất ghét bỏ nhân gia, không muốn cùng nhân gia làm tỷ muội sao? Thẩm Kim Triều im lặng không nói nên lời, chung quy vẫn là lắc đầu. Lâu Già, tiểu quận chúa, người gọi ta một tiếng tỷ tỷ xem nào. Thẩm Kim Triều cũng không muốn gọi tên này là tỷ tỷ. Tuy rằng trước đây lầm tên Lâu Già khốn kiếp này lầm là nữ tử, tuy tiện gọi vài tiếng tỷ tỷ, nhưng hiện giờ, nàng thật sự không muốn gọi đâu. Đặc biệt là cái này, tỷ muội hòa thuận, cũng không hoàn toàn không đúng lắm. Nàng cùng Lâu Già đã từng xem là tình địch chân chính hàng thật giá thật. Kêu hắn là tỷ tỷ, càng khiến nàng không được thoải mái cho lắm. Nhưng mà trải qua những ngày ở chung, Thẩm Kim Triều cũng biết được, Lâu Già là tên vô cùng cố chấp. Rất nhiều chuyện, hắn có lẽ chỉ là thuận miệng nhắc tới, nhưng nếu ngươi không muốn nói ra, hắn rất nhiều thủ đoạn hành hạ ngươi, một hai phải ngươi như hắn ý, nếu không chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Vì thế Thẩm Kim Triều cân nhắc một lát, vẫn là mở miệng. Tỷ tỷ, Lâu Già ngón tay nhẹ gõ mặt bàn. A, sao lần này người lại dễ dàng nghe lời vậy, Thẩm Kim Triều. Như vậy không tốt sao, Lâu Già gật đầu. Đúng rồi, như vậy rất tốt. Có điều không còn thú vị nữa, Thẩm Kim Triều không biết nên nói lời nào nữa. Lâu Già đột nhiên chọc chọc vào má Thẩm Kim Triều. Thẩm Kim Triều phản ứng không kịp, không tránh thoát được. Ngay sau đó phản xạ có điều kiện che lại mặt. Lâu công tử, mong công tử, Thẩm Kim Triều dừng lại, không thể ngăn cản được Lâu Già, chính là, nàng thật sự có thói quen không muốn người khác chạm vào mình cho lắm. Lâu Già rất có hứng thú sáp mặt vào, hàng mi dài nhẹ quét. Ha ha, vẫn là thú vị hơn, này tiểu quận chúa, ngươi về sau cứ như vậy, trước tiên hãy không tình nguyện mà phản kháng một chút, sau đó rồi hãy thỏa hiệp, Thẩm Kim Triều. Vì cái gì? Lâu Già cong cong đôi mi, đương nhiên là, bởi vì như vậy khi dễ người mới thú vị. Cách chương.